Nói yêu em 7 lần, chương 40, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đọc cho thằng trà nghe coi Linh, cho thằng trà thua tâm phục khẩu phục luôn nhỏ Phương huýt vai Tùng Linh bảo Tùng Linh bèn hắng giọng hất mặt nhìn thằng Nguyên bảo, nghe nè, 10 đức tính tốt của con gái là thủy chung là nhất, chân thật là 2, công khai là 3, ga lăng là 4, tư tốn là 5, chăm làm là 6, thông thái là 7, rộng rãi là 8, dám nói là 9, dám làm là 10, thế nào, đã rõ chưa hả? Tùng Linh đọc xong hất mặt nhìn thằng Nguyên hỏi, đúng đúng, nói hay lắm, con gái chúng ta đúng là cái gì cũng tốt cả. Cả đám con gái nhất loạt vỗ tay hoan hô Tùng Linh, nhỏ cũng chấp hai tay giơ cao tỏ ý cảm tạ lời tán thưởng của mọi người. Thằng thông manh như thằng Nguyên lẽ nào lại ngu dại đối đầu với con gái trong lớp chứ? Cho nên nó đành im lặng lùi về chỗ ngồi, con gái xem như chiến thắng oanh liệt trước tụi con trai và chờ ngày phụ thù của con trai. Tuy ở trường vui là thế, nhưng về nhà Tùng Linh vẫn không thoát được thảm cảnh đau buồn, học cùng với Tuân Anh. Mà vì trò chơi xỏ của nhỏ với Tuân Anh mà hậu quả là nhỏ tự về nhà một mình. Nằm ở nhà lăn qua lộn lại, nghĩ cách làm sao để cho Tuân Anh thấy khó mà lui, vậy thì nhỏ đỡ phải bó gối ngồi ở nhà mãi với tên này. Tôn Tẫn đã nghĩ ra 36 kế, vậy nhỏ cũng nghĩ ra 36 kế đối phó với Tuân Anh. He he, kế thứ nhất là giả vờ oan khuất. 5 giờ chiều, mẹ nhỏ về đến nhà. Đợi mẹ về, nhỏ trước mặt mẹ rót 2 ly sữa tươi cho vào 2 cái ly thủy tinh trắng trong, rồi cẩn thận đặt vào tủ lạnh, nhỏ giả vời bảo mẹ. Mẹ, lát nữa nó lạnh rồi mẹ bê lên giúp con nha. Sau đó nhỏ chuẩn bị tập vừa ngoan ngoãn ngồi đợi Tuân Anh đến. Nhỏ lôi cái bàn ngồi ra sắp đặt hết mọi thứ xong xuôi, kể cả tấm lót nệm ngồi để sẵn, trông có vẻ rất trang trọng và nghiêm túc. Quả nhiên một lát sau Tuân Anh sang nhà nhỏ tay xách theo cái túi nhỏ vẫn hay thấy Tuân Anh đeo đi học. Tuân Anh nhìn nhỏ nghiêm mặt hỏi. Học bài được chưa? Được rồi, hí hí hí nhỏ đáp mà lén lút nhìn Tuân Anh cười gian, nhỏ nghĩ đến tình cảnh của Tuân Anh khi phát hiện ra tờ giấy nhỏ dán, nghĩ thôi cũng đủ khiến nhỏ cười khúc khích. Chờ đi kịch hay vẫn còn ở phía sau, Tuân Anh thấy nhỏ cười thì càng tức cái vụ ban sáng, biết Tùng Linh cười đều mình thì mím môi rồi bảo. Hôm nay chúng ta học môn lý trước. Em hãy làm 3 bài tập này cho anh. Tuân Anh lấy trong cái túi sách của mình ra một tờ giấy ghi bài tập đặt lên bàn cho nhỏ. Tùng Linh vừa nhìn một cái đã thấy choáng váng rồi. Các số liệu tính toán chỉ cho đúng một hàng, nhưng mà câu hỏi thì những 10 hàng. Tùng Linh xém chút nữa là ngất đi rồi, nhỏ chưa bao giờ thấy một cái đề bài nào mà nó ngắn ngủn và tràn đầy câu hỏi như thế cả. Toàn là căn bản không đó, rất đơn giản. Em chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi. Công thức trong sách có sẵn, cứ nhìn vào đó mà làm, đừng nói là em không làm bài này được nha. Ngay cả học sinh lớp 8 cũng có thể làm được, em không làm được thì xuống bảo lớp 8 chỉ cho Tuân Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó muốn phản kháng của nhỏ liền nói để đã kích tinh thần nhỏ. Đúng như Tuân Anh nghĩ, nhỏ nghe xong thì máu nóng chảy dần dần bèn đáp. Làm thì làm chứ, căn bản thôi mà, đầu này không được 10 cũng được 9 chất xám chứ bộ. Nói xong nhỏ lấy bút ra bắt đầu ngồi làm, Tuân Anh nhún vai cũng lấy tập ra ngồi làm bài của mình. Tùng Linh thỉnh thoảng liếc nhìn Tuân Anh đang nghiêm túc làm bài của mình rồi hứ một cái, sau đó ngâu ngầy hát nghêu ngao. Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy em tang tình đang tắm, cách chương.